Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 387, thủ đoạn thông linh, chuyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành. Tạ Vũ Hân biết chuyện mình gây ra tại phường thị, lại đợi hắn ở quán rượu không được, hẳn là có thể đoán được hướng đi của mình. Thẩm Lạc không đi thẳng về khách sạn ở hố trời, mà lượn quanh một vòng tròn lớn, trên đường đi qua một dòng sông nhỏ gần đó, liền chui vào trong sông dùng tị thủy quyết đi dưới đáy sông, lúc này mới đi đường vòng đến trước khách sạn ở hố trời. Khách sạn ở hố trời nơi này một mảnh tĩnh mịch, nếu không tự mình kinh lịch rất khó tưởng tượng trước đây không lâu còn trải qua một trận tranh đấu huyết tinh. Hắn không chờ tại khách sạn hố trời lâu, lần nữa tiến nhập trong hố trời, rất mau tới chỗ bế quan lần trước, tìm một chỗ ẩn núp ngồi xuống, mặt lộ vẻ do dự. Lần này đắc tội Bích Thủy Môn cùng hai tên đệ tử Phổ Đà Sơn kia, hắn mặc dù không sợ nhưng cũng không thể không phòng bọn họ trả thù. Chỉ là hắn vừa mới đột phá thích cốc trung kỳ, trong thời gian ngắn không thể đề thăng tu vi, muốn đề cao thực lực chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Tài liệu thuần dương kiếm phôi mặc dù đã tập hợp đủ, nhưng khuyết thiếu linh hỏa, vẫn chưa thể luyện chế. May mà tại phường thị đã mua tài liệu vẽ bùa. Thẩm Lạc tìm đến một khối đá lớn bằng phẳng, lấy ra tài liệu cần thiết để luyện chế định thân phù toái giáp phù, giáp mã phù đặt ở phía trên. Hắn nhắm mắt một lát bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu động thủ chế tác lá bùa, điều chế phù mặc, sau đó động thủ vẽ bùa. Trong bất chi bất giác đến giữa trưa ngày thứ hai hắn mới dừng tay. Tài liệu mua sắm tại phường thị đã được dùng hết, thành quả coi như không tệ, hắn đạt được 5 tấm định thân phù, 6 tấm toái giáp phù còn có 8-9 tấm thần hành giáp mã phù cùng thanh phong phá trướng phù. Về phần tiểu lôi phù cấp thấp, hắn cũng vẽ được 20-30 tấm. Những phù lục này tuy tốt nhưng đều là loại phù lục phù trợ, khuyết thiếu lực công kích, tiểu lôi phù uy lực lại quá nhỏ, đáng tiếc bây giờ không phải lúc thời tiết sông tố, nếu có được mấy tấm lạc lôi phù thì càng thêm ổn thỏa. Thẩm Lạc tiếc nuối thở dài, thu nhập những phù lục này vào trong hộp đá, đang muốn đứng dậy, động tác đột nhiên cứng đờ. Ta sao lại quên thông linh dịch yêu thuật chứ, tiến giai tích cốc kỳ xong, có thể thông linh đến 3 con, vậy lại thông linh thêm một con yêu tộc tích cốc kỳ. Thẩm Lạc nghĩ đến đây, lập tức ngồi xuống, cất kỹ những phù lục này, nhắm mắt điều tức một lát, tinh khí thần rất nhanh khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hắn lập tức bấm niệm pháp quyết phung lên. Một dòng nước ở trong hư không ngưng tụ thành hình, hóa thành một đạo thủy nhận đào ra một cái hố trên mặt đất. Sau đó Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, một dòng nước từ bên ngoài bay vụt đến, rót vào trong hố đất. Hắn đưa tay thăm dò vào vũng nước vận chuyển thông linh dịch yêu thuật, trước mắt rất nhanh tối đen tiến vào không gian thần thức. Chỉ nghe đinh đông một tiếng, rất nhiều điểm sáng màu lam nổi lên trôi nổi chung quanh, nhất là cái lớn nhất to bằng chậu rửa mặt nhẹ nhàng trôi nổi trong không gian thần thức, bắt mắt đến cực điểm. Giờ phút này ta ở phụ cận Đông Hải, chùm sáng màu lam này hẳn là Đông Hải, yêu tộc Đông Hải đông đảo, vậy chọn nơi này đi, nhìn xem có thể thông linh một con tu vi cao chút không. Thẩm Lạc đang cân nhắc, thần thức lan tràn ra, trước mắt lập tức hoa lên một cái, xuất hiện tại một không gian màu lam bao la, lúc này hắn tìm kiếm trong không gian màu lam. Trong Đông Hải yêu vật đông đảo, hắn tìm một hồi, rất nhanh phát hiện một yêu vật thích khốc hậu kỳ. Cái này không được, từ khí thức nhìn chỉ là vừa mới đột phá đến thích khốc hậu kỳ mà thôi. Hắn cảm ứng một chút, lập tức từ bỏ tiếp tục tìm kiếm yêu vật khác, rất nhanh lại khóa chặt một đầu thích khốc hậu kỳ. Cái này, cũng không được, từ ba động khí thức đoán chừng là yêu vật lấy lực lượng làm chủ. Thẩm Lạc lần nữa từ bỏ tiếp tục tìm kiếm. Sau một hồi lâu, rốt cuộc hắn phát hiện một con yêu vật khí thức đạt đến tích khốc kỳ đỉnh phong, mà yêu khí ba động phức tạp quỷ dị, hơn xa vài đầu yêu vật trước đó, hẳn là có được năng lực đặc biệt. Chính là con này. Thẩm Lạc lập tức thôi động thông linh dịch yêu thuật, vô số phù văn màu đen cuồn cuộn dũng mãnh lao tới đối diện. Kẻ nào dám quấy rối bản đại gia? Đối diện truyền tới tiếng giận dữ, hiển nhiên yêu vật kia đã mở linh trí. Tại hạ đệ tử Phương Thốn Sơn, không biết đạo hữu có muốn cùng ta ký kết thông linh khế ước không? Tại hạ tuyệt không có ý nô dịch đạo hữu, chỉ muốn tìm kiếm một người trợ giúp. Thẩm Lạc trần chờ một chút, ý đồ câu thông với nó. Làm càn, chỉ là tu sĩ nhân tộc dám thông linh bản đại gia. Yêu vật kia giận tím mặt, phát ra một tiếng gầm bé nhọn. Thẩm Lạc thầm hô một tiếng, quả nhiên, không tiếp tục câu thông với nó nữa, chỉ toàn lực thi triển thông linh thuật áp bách tâm thần đối phương. Yêu vật kia gầm thét liên tục ra sức ngăn cản. Có mộng cảnh kinh lịch, Thẩm Lạc đã sớm nắm giữ thông linh dịch yêu thuật thành thục, trước đây không lâu hắn vừa mới phục dụng luyện hóa chân long tinh huyết, trên thân mờ mờ ảo ảo mang theo một tia khí tức long uy, càng có thể áp bách yêu vật kia. Gần nửa ngày sau, yêu vật kia rốt cuộc ngăn cản không nổi, phát ra thanh âm khuất phục, mà pháp lực thể nội Thẩm Lạc còn thừa lại chừng một thành. Trong lòng Thẩm Lạc buông lỏng, vội vàng vận chuyển thông linh thuật, ngưng tụ ra một thông linh ấn ký, chuyển tới ký kết thông linh khế ước. Làm xong việc này, hắn đình chỉ vận chuyển thông linh thuật, nhắm mắt vận công điều thức, rất nhanh khôi phục pháp lực. Hắn mở to mắt, bấm niệm pháp quyết triệu hoán một dòng nước, đưa tay vươn vào trong đó thẩm vận triệu hoán thuật. Rất nhanh thủy đoàn trước mắt bắt đầu chấn động, lấy bàn tay làm trung tâm tạo thành một vòng xoáy nước, ở giữa xuất hiện một thủy động màu đen. Mở, Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng, thủy động màu đen phồng lớn lên một vòng, một cỗ yêu khí màu hồng phấn từ đó thẩm thấu ra, sau đó một đầu yêu vật dài 2-3 trượng từ trong động chui ra. Vật này tương tự chuột biển, lại lớn không biết gấp bao nhiêu lần, nửa người trên phấn hồng, phía trên mọc đầy cốt thước, nửa người dưới mềm mại, mọc ra từng dãy chân thịt ngắn nhỏ, trên đầu có một đôi mắt nhỏ u lục tinh tế híp lại, nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, miệng cũng ngậm lại, thỉnh thoảng nhúc nhích mấy lần. Tại hạ Thẩm Lạc, không biết các hạ tên gọi là gì? Thẩm Lạc đánh giá yêu vật trước mắt, mở miệng hỏi. Ngoại hình yêu vật này có chút đặc dị, căn cứ hắn hiểu rõ yêu tộc, hẳn là có được năng lực kỳ lạ. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng dùng thông linh thuật của nhân tộc hèn hạ vô sỉ ngăn chặn bản đại gia, là có thể khiến bản đại gia cúi đầu nghe lệnh. Đông Hải thủy tộc chúng ta sẽ không khuất phục nhân tộc các ngươi. Chuột biển cả giận nói. Ta vừa mới nói, cũng không có ý nô dịch các hạ, chỉ là gần đây bị một đám hung đồ để mắt tới, không thể không gia tăng một chút chiến lực mới thông linh các hạ. Chờ qua một thời gian ngắn, ta sẽ giải trừ khế ước. Thẩm Lạc nhíu nhíu mày, chậm rãi nói ra. Hừ, nhân tộc xảo trá, ngươi cho rằng ta tin sao? Chuột biển hừ lạnh nói, trong mắt hẹp nhỏ lóe ra một tia quang mang quỷ quyệt. Có tin hay không là tùy ngươi, bất quá thông linh thuật này chính là cao nhân truyền thụ, một khi ta chết đi, ngươi cũng sẽ chôn cùng theo. Cho nên ta khuyên ngươi đừng có đùa nghịch quỷ kế. Ngữ khí Thẩm Lạc cũng lạnh xuống.